Môn Tiểu Nặc nhìn thấy gương mặt tức giận của phó học giả thì không kìm được lòng, bước tới trước mặt phó học giả, ngọt ngào gọi một tiếng. Ông ơi, sắc mặt của phó học giả dịu đi một chút, ông vỗ tay của Môn Tiểu Nặc hài lòng nói. Đứa trẻ ngoan, sức khỏe tốt hơn nhiều chưa? Giọng nói của Môn Tiểu Nặc dịu dàng. Đã khỏe rồi ạ, cách chương.